Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 355. Chương 355 bị thỉnh đi uống trà. Tần Liệt làm ra một cái chịu không nổi biểu tình. Một phen ôm Chiến Dung cổ, kêu rên nói, công nhiên tú ân ái, còn có để người sống. Dung Dung, chúng ta vẫn là về phòng tham thảo bí mật đi. Đừng ở chỗ này chướng mắt. Tần Liệt cùng Chiến Dung đứng dậy sau khi rời khỏi. Long Miên cũng đi theo lên lầu. Phòng khách trong lúc nhất thời chỉ có Đường Thời cùng Viêm Tự hai người. Hai người nhìn nhau cười, cũng quyết định về phòng đi, môn mới vừa mở ra. Viêm Tự liền đem Đường Thời một phen ôm vào tới. Đường Thời hai chân bàn ở Viêm Tự trên eo. Koala giống nhau treo ở Viêm Tự trên người, Viêm Tự đơn chân câu thượng phòng môn. Đè lại Đường Thời cái ót liền thân, muốn chết ta, bảo bối, bọn họ xác thật có đoạn thời gian không có đã làm. Từ lần đó ở tình cảm mãnh liệt thời điểm bị Viêm Tự ngược một chút. Mỗi lần làm loại sự tình này, Đường Thời đều có điểm lòng còn sợ hãi, sợ Viêm Tự lại biến thành cái kia hắn không quen biết người. Hoài như vậy tâm tình, liền tính Đường Thời miễn cưỡng cùng Viêm Tự làm xuống dưới. Vẫn là cảm thấy không tận hứng, hôm nay Đường Thời thử không thèm nghĩ những cái đó sự. Hoàn toàn thả lỏng mặc cho Viêm Tự đùa nghịch, Viêm Tự ôm Đường Thời lại thân lại gạm, phi thường nhiệt tình, Đường Thời tự nhiên nhiệt tình đáp lại, trong phòng tiếng thở dốc hết đợt này đến đợt khác. Cùng với thấp thấp tiếng rên rỉ. Vẫn luôn liên tục đến đêm khuya mới an tĩnh lại, Đường Thời cùng Viêm Tự làm chuyện phòng the còn. Tính ẩn nhẫn, Tần Liệt ra hỏa kia liền hoàn toàn không biết cảm thấy thẹn là vật gì. Thường xuyên sẽ nghe được hắn hô to gọi nhỏ, bị Đường Thời đã cảnh cáo vài lần. Chiến Dung cũng có điều phòng bị, ở Tần Liệt chuẩn bị kêu to thời điểm, liền lập tức dùng hôn, lấp kín hắn tiếng kêu. Như vậy, thế giới rốt cuộc an tĩnh. Rốt cuộc có thể ở từ từ đêm dài an tâm ngủ ngon. Không đến mức hơn phân nửa đêm bị hết đợt này đến đợt khác tiếng kêu cấp dọa tình. Mỗi cho đến lúc này, Đường Thời tựa như họa cái quyển quyển nguyên rủa nào đó hỗn đản. Chúc hắn sớm ngày tinh tẫn nhân vong. Cảm ơn, một phen tình cảm mãnh liệt qua đi. Viêm Tự ôm Đường Thời. Hôn môi hắn bị mồ hôi tẩm ướt đầu tóc. Hệ thống hảo không có. Còn không có, chỉ là hệ thống không phản ứng. Tiểu ô vuông còn ở, nếu liền tiểu ô vuông cũng đã biến mất. Đường Thời khẳng định sẽ hoảng, kia mới chân chính thuyết minh. Hệ thống khả năng thật sự biến mất, nếu tiểu ô vuông còn ở. Hệ thống khẳng định là nơi nào xuất hiện trục trặc. Nếu hệ thống là cao trí năng, vậy làm nó chính mình chữa trị đi thôi. Đường Thời cũng không làm để ý tới. Làm hệ thống chính mình lăn lộn đi kia hẳn là không quan hệ. Từ từ xem mơ siêu, Viêm Tự yên tâm xuống dưới ân, Đường Thời nghĩ nghĩ. Nói, chờ hệ thống khôi phục lúc sau, muốn không cần mua hai chương anh hùng kỳ cao cấp thăng cấp tạp. Đường Thời đã tính qua, trong tay hắn nguyên năng tạp số lượng cũng đủ, huống chi Viêm Tự trong tay cũng còn có. Mua hai chương anh hùng kỳ cao cấp thăng cấp tạp hoàn toàn có thể, Viêm Tự ôm sát trong lòng ngực. Người, thanh âm trầm thấp, không cần, hiện tại chúng ta đều là anh hùng kỳ trung cấp, lấy lần này rớt xuống thẻ bài tới xem, chúng ta được đến hai chương bên trong, liền có một chương là sơ cấp trị liệu tạp, địa phương khác khẳng định còn có sơ cấp thăng cấp tạp xen lẫn trong bên trong. Chân chính trung cấp thăng cấp tạp hẳn là rất ít. Lấy chúng ta trước mắt cấp bậc, hoàn toàn có thể dừng chân với cao thủ hàng ngũ. Huống chi, nội trí tạp vị chỗ trống còn thực nghiêm trọng. Hẳn là tập trung tinh lực bổ toàn nội trí tạp vị thượng thẻ bài mới hảo. Hơn nữa, thăng cấp tốc độ quá nhanh, luôn có lộ ra dấu vết thời điểm. Như vậy ngươi hệ thống rất có khả năng cho hấp thụ ánh sáng. Ta không thể làm ngươi lại có nguy hiểm mơ siêu không nên gấp gáp. Chúng ta muốn làm đâu chắc đấy mới được, hảo. Ta nghe ngươi, Đường Thời phủ lên Viêm Tự ôm hắn tay. Quay đầu lại, cho Viêm Tự một cái hôn. Hai người đều thấy buồn ngủ mệt mỏi. Chậm rãi ngủ, ngày kế. Đường Thời ngủ đến tự nhiên tỉnh mới rời giường. Viêm Tự đã không ở bên người, rửa mặt xong ra cửa. Trong nhà chỉ còn lại có hắn một người. Long Miên khẳng định là cùng Viêm Tự cùng nhau đi. Tần Liệt cùng Chiến Dung cư nhiên cũng không ở nhà. Đường Thời đánh A khí từ thang lầu trên dưới tới. Quách Thành thấy Đường Thời tỉnh, mang sang vẫn luôn ôn bữa sáng. Đường Thời ăn bữa sáng liền ra cửa, nói thật, thẩm phán viên làm trò thật là nhẹ nhàng lại thích ý. Đương nhiên, đây là ở không có nhiệm vụ dưới tình huống. Nếu là có cái gì nguy hiểm nhiệm vụ, thẩm phán viên cũng là đua ở trước nhất đầu, Đường Thời lái xe ra cửa. Cảm thấy cả người đều lười biếng. Quả thực sắp biến thành một con mèo lười, ở sắp tiến vào đi thông trung tâm thành phố chủ lộ khi. Một chiếc xe hơi nhỏ từ bên đường chạy trốn ra tới. Ngăn cản Đường Thời xe, vốn dĩ Đường Thời còn ở mơ mơ màng màng. Một bên đánh hà hơi một bên lái xe, bị này một dọa, đột nhiên thanh tỉnh, Đường Thời giẫm phanh lại lúc sau. Không có xuống xe, lười nhác nâng một con cánh tay đặt tại cửa sổ xe thượng. Nhìn phía trước chiếc xe hơi kia trên dưới tới vài người. Hướng tới hắn lập tức lại đây, vài người thấy Đường Thời vẫn cứ vững vàng ngồi ở trong xe. Không có xuống dưới tính toán. Dẫn đầu nam nhân mở miệng. Ngài hảo, Đường tiên sinh, có người tưởng thỉnh ngài qua đi uống ly trà, ngô. Ta mới vừa uống no rồi ra tới. Ai ngờ mời ta, chính mình như thế nào không có tới. Đường Thời không nhanh không chậm gõ cửa sổ xe, không có một tia kinh hoàng, chúng ta đội trưởng, đã ở quán trà chờ ngài, thỉnh ngài thưởng cái mặt, tuy chúng ta đi một chuyến, kia nam nhân nói lời nói ngữ khí còn tính khách khí. Phỏng chừng đã biết Đường Thời thân phận, ở thẩm phán viên trước mặt, cho hắn 10 cái lá gan cũng không dám lỗ mãng, chính là Long trụ thức tỉnh giả đoàn đội tổng đội. Trưởng. Đường Thời đã sớm nghĩ đến, cái này thức tỉnh giả đoàn đội khẳng định sẽ tìm hắn. Nguyên nhân tự nhiên là trong tay hắn 2 chương thẻ bài. Gốc gác bị bóc ra tới, nam nhân cũng không tính toán lại úp úp mở mở. Đường tiên sinh hảo nhãn lực, xác thật là chúng ta tổng đội trưởng muốn gặp ngài, Đường Thời cũng muốn gặp cái này Lam Tinh Thành. Đứng đầu thức tỉnh giả đoàn đội tổng đội trưởng, là người ra sao? Lười biếng kéo thanh âm nói, hành, cho các ngươi cái này mặt, phía trước dẫn đường, Đường Thời thái độ cùng nói chuyện ngữ điệu. Làm xe ngoại mấy cái thức tỉnh giả đều nhíu mày, nhưng lại kiêng kỵ Đường Thời thân phận, không có phát tác, vài người lại lần nữa lên xe. Lái xe đi ở đằng trước, Đường Thời không vội không chậm theo ở phía sau, một giờ lúc sau. Hai chiếc xe ngừng ở một nhà cổ kính quán trà bên ngoài. Đường Thời đứng ở cửa ngửa đầu nhìn nhìn, căn nhà này bảo tồn hoàn hảo, hơn nữa nhìn ra được tới, hẳn là trang hoàng thành như vậy không bao lâu, thoạt nhìn còn thực tân, mà thế lúc sau, địa mạo đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, địa cầu rất nhiều địa phương đều trực tiếp biến mất, đồng dạng, cũng có rất nhiều địa phương trống rỗng xuất hiện, tựa như hai cái nguyên bản song song không gian, đột nhiên có một ngày xác nhập. Ở lẫn nhau dung hợp, gồm thâu trong quá trình, khó tránh khỏi sẽ mất đi một ít cùng giữ lại một ít đồ vật hiện giờ nhân loại sinh hoạt nơi tụ tập. Đại đa số đều là mặt thế phía trước lưu lại tới hoàn hảo thành thị. Giống Viêm Lai Thành, Xương Hoa Thành cùng Lạc Xuyên Thành đều là, Lam Tinh Thành tự nhiên cũng là, mặt thế lúc sau, địa mạo đại biến, hoàn cảnh bất đồng, còn có đủ loại nguy hiểm sinh vật. Thực vật, nhân loại đối mặt nghiêm túc tự nhiên cùng tàn nhẫn dị tộc liền đủ hao phí tâm thần. Căn bản không có khả năng tổ chức nhân thủ một lần nữa kiến ra tân thành thị, bọn họ có thể làm. Chính là từ đình trệ thành thị chung, trốn hướng vẫn cứ tồn tại hoàn hảo thành thị. Sau đó ở thành thị bên ngoài, thành lập khởi cao lớn tường vây, bảo hộ bọn họ nơi tụ tập, bảo hộ bọn họ cư dân. Đây là nhân loại đối kháng tự nhiên, đối kháng dị tộc có khả năng làm nhanh nhất phản ứng, Lam Tinh Thành cư dân. Khẳng định có không ít đều là từ tới gần khắc xa hồ đầm lầy cái kia đình trệ thành thị tránh được. Tới, bọn họ ở Lam Tinh Thành trụ hạ, thành lập công sự phòng ngự, chống đỡ nguy hiểm sinh vật, nếu không nếu có càng tốt lựa chọn, bọn họ khẳng định sẽ lựa chọn rời đi khắc xa hồ đầm lầy rất xa địa phương cư trú. Ở nơi này, không thể nghi ngờ là ở tại một cái bom hẹn giờ bên cạnh. Hơi có vô ý, khắc xa hồ đầm lầy bên kia nếu phát sinh tình huống như thế nào? Cái thứ nhất bị công hãm nơi tụ tập nhất định là Lam Tinh Thành, đã tới thì an tâm ở lại. Đường thời cũng không phải kén cá chọn canh người. Hiện giờ muốn bảo hộ hảo Lam Tinh Thành, liền phải bảo đảm khắc xa hồ đầm lầy bên kia không cần ra vấn đề. Hẳn là liền sẽ không có cái gì đáng ngại, bằng không khắc xa hồ đầm lầy bên kia nếu ta, thú tộc đại quân khẳng định sẽ nguy hiểm cho toàn bộ Hoa Tôn vực. Đường tiên sinh thỉnh. Tổng đội trưởng đang ở trên lầu chờ ngài, mấy cái thức tỉnh giả thấy đường thời đứng ở cửa vẫn không nhúc nhích, không thể không ra tiếng thỉnh hắn đi vào, đường thời không nói gì. Cất bước đi vào, trong quán trà không có khách nhân, thấy bọn họ tiến vào, một cái điếm tiểu nhị trang điểm người trẻ tuổi bước nhanh lại đây. Khom người nói, khách nhân mời theo ta tới. Lão bản đã chờ đã lâu, đường thời nhìn hắn một thân cổ trang trang điểm bộ dáng. Nhướng mày, ở thời đại này, còn có thể làm đến mọi mặt chu đáo. Này lão bản thật là lo lắng. Nói đến cái này, điếm tiểu nhị nói chính là lão bản. Mấy cái thức tỉnh giả nói chính là bọn họ tổng đội trưởng. Xem ra, cái này Long trụ thức tỉnh giả đoàn đội tổng đội trưởng. Tài lực không nhỏ a. Cái này quán trà hẳn là chính là bọn họ Long trụ thức tỉnh giả đoàn đội địa bàn. Đường thời đương nhiên sẽ không bởi vì như vậy liền sợ bọn họ. Tương phản, hẳn là bọn họ sợ hắn mới đúng. Thẩm phán viên phân lượng, cũng không phải là đùa giỡn. Bọn họ thượng đến lầu 2, điếm tiểu nhị dẫn đường thời đi đến một cái phòng cửa. Nhẹ nhàng gõ gõ môn, ra tiếng nói, lão bản. Khách nhân tới rồi, không cần chờ bên trong trả lời. Điếm tiểu nhị mở cửa, duỗi tay thỉnh đường thời đi vào. Những người khác tất cả đều lưu tại ngoài cửa. Chỉ có đường thời một người đi vào, cái này phòng thực rộng mở. Bên trong bài trí cũng thực lịch sự tao nhã. Đường thời vừa vào cửa, phảng phất xuyên qua đến cổ đại. Sở hữu hết thảy đều là phòng theo cổ đại trà lâu tới. Dựa cửa sổ vị trí. Từ một phương màn trúc nửa che, màn trúc nội ngồi quỳ một cái trung niên nam nhân, một thân tây trang, đang ở cầm ấm trà châm trà, đầu cũng không nâng liền nói. Đường tiên sinh, bên này thỉnh, đường thời nâng bước qua đi, ở trung niên nam nhân đối diện ngồi xếp bằng ngồi xuống. Tổng đội trưởng hảo hứng thú, tại như vậy thanh nhã địa phương chiêu đãi đường mỗ, thụ sủng nhược kinh, trung niên nam nhân cười một chút. Dương mắt nhìn về phía đường thời, có thể thỉnh đến đường tiên sinh tới uống trà, là mai mộ phúc khí, tại hạ Mai Hàn Tinh, lâu nghe đường tiên sinh đại danh, đường tiên sinh thỉnh, nếm thử mai mộ pha trà tay nghề, đường thời nhìn trung niên nam nhân liếc mắt một cái. Cười nói, Mai tiên sinh khách khí, ta là cái thô nhân, không quá sẽ uống trà, trung niên nam nhân cười xem đường thời. Không có nói nữa, mà là làm ra thỉnh thủ thế, làm đường thời uống trà, đường thời chỉ phải bưng lên trước mặt chén trà. Nhìn mắt thâm sắc nước trà, uống một ngụm, chỉ cảm thấy thanh hương pháp mũi, thấm nhập phế phủ, quanh quẩn ở đầu lưỡi, trừ bỏ trà thanh hương, còn có chua xót. Trung niên nam nhân nhìn đường thời buông chén trà. Lúc này mới mở miệng, đường tiên sinh. Chúng ta người sáng mắt không nói tiếng lóng. Ta thỉnh đường tiên sinh lại đây là vì chuyện gì? Đường tiên sinh trong lòng hẳn là minh bạch, đường thời cố ý giả bộ hồ đồ. Mai tiên sinh có chuyện không ngại nói thẳng. Như vậy đánh đố, ta thật đúng là đoán không ra. Trung niên nam nhân cầm ấm trà. Lại cấp đường thời rót một ly trà. Mấy ngày trước đây đệ nhị sóng thăng cấp tạp đột nhiên buông xuống. Chấn động toàn bộ Hoa Tôn vực. Hiện nay mỗi cái nơi tụ tập nhiệt điểm đề tài đều là anh hùng kỳ trung cấp thăng cấp tạp cung tân. Buông xuống một loại tên là trị liệu tạp thẻ bài. Đáng tiếc số lượng hữu hạn, phàm là có điểm nhân mạch cùng gia thế người, đều sẽ không từ thủ đoạn muốn được đến này hai loại thẻ bài. Trung cấp thăng cấp tạp có thể đề cao thực lực, trị liệu tạp tác có thể cứu mạng. Như thế quan trọng hai chương thẻ bài, nghe nói đều ở Đường tiên sinh trong tay. Không biết Đường tiên sinh có hay không hứng thú chuyển nhượng. Ta nguyện ý ra giá cao mua sắm, như thế nào? Đường Thời ra vẻ kinh ngạc nói. Là kia hai chương thẻ bài nha. Ngươi cũng biết, thăng cấp tạp cũng không phải là có thể sử dụng tiền tới cân nhắc. Huống chi này vẫn là trung cấp thăng cấp tạp, như thế quan trọng thăng cấp tạp, ta đương nhiên muốn để lại cho chính mình dùng, thật không dám giấu giếm. Kia chương trung cấp thăng cấp tạp đã bị ta dùng, vô pháp lại qua tay, trung niên nam nhân biểu tình trầm xuống. Ánh mắt âm trầm nhìn về phía Đường Thời, nói như vậy, Đường tiên sinh hiện giờ đã là anh hùng kỳ trung cấp thức tỉnh giả. Đường Thời từ từ uống ngụm trà. Không sai, trung niên nam nhân nhìn chằm chằm Đường Thời nhìn hồi lâu. Bỗng nhiên cười ha ha lên. Đường tiên sinh thật sẽ nói cười. Ta nghe phía dưới người ta nói. Lúc ấy cùng nhau cướp đoạt người có 6 cá nhân. 2 chương thẻ bài, chỉ có 1 chương là trung cấp thăng cấp tạp. Ta tưởng, các ngươi hẳn là không có nhanh như vậy quyết định ra cho ai dùng đi. Ngoặc kép, hết chương.